Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151. Mèo bắt rắn, 2/20. Cầu phiếu a. Tiểu nông trường nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Bên trong có ruộng, có vườn rau, có nuôi dưỡng khu, cũng có hồ nước cùng rừng cây. Một con rắn chui bên trong đi này căn bản không có cách nào tìm ra. Hết lần này tới lần khác, rắn độc Pap Adder này rắn đặc biệt am hiểu ẩn nấp. Hướng trong bụi cỏ vừa chui liền cùng ghe lần giấu vào đi đồng dạng. Chính là đem tầm mắt rộng nhất hàn băng xạ thủ phái đến cũng vô dụng. Hơn nữa giống như ruộng, vườn rau loại địa phương này hắn còn không dám đi vào. Vạn nhất không cẩn thận dẫm lên rắn độc vậy coi như là bị cắn một cái. Hắn không muốn đi cùng ban làm người chung phòng bệnh, tìm nửa cái buổi sáng đến ăn cơm trưa thời điểm, Dương Thúc bảo vẫn là không có phát hiện tung ảnh của nó. Dạng này sự tình thì khó rồi, trời nóng nực phơi khó chịu, hắn đến dưới bóng cây đi móc cái dưa bờ chuẩn bị giải khát. Kết quả hắn vừa muốn động thủ kia Béc Dê chạy tới. Béc Dê ngăn lại hắn, nhăn trông ngóng mặt làm dáng vẻ rất đắn đo. Trong cổ họng còn phát ra ân ân ân tiếng kêu. Thoạt nhìn cùng cái nhóc đáng thương dường như. Lão Dương hỏi John nói: "Nó thế nào?" "Bệnh trĩ." John sờ sờ đầu của nó nói ra: "Nó không muốn để cho ngươi hái dưa bở. Chủ nhân không ở nhà, nó muốn thủ vệ chủ nhân tài sản." Lão Dương mặt lập tức kéo lão trưởng, trước kia nhiệt tình thân mật đều là hư tình giả ý ngao. Giữa bọn hắn là nhựa plastic tình cảm ngao. Béc Dê cho hắn tha tới một cái băng ghế nhỏ, nhường hắn ngồi tại dưới bóng cây hóng mát, nhưng chỉ cần hắn đi lấy ăn hoặc là hái hoa quả, nó liền lập tức ngăn tại phía trước lẩm bẩm làm ủy khuất dạng. Dương Thúc bảo không cách nào. Hắn hỏi John nói: "Này rắn khó tìm a, ngươi có biện pháp gì hay không?" John khó xử nói ra: "Ta có thể có biện pháp nào? Nó lại không có lưu lại dấu chân hoặc là mùi." Dương Thúc bảo nghĩ nghĩ hỏi: "Nếu như ta đem mèo nhóm cho hết kêu đến đâu? Đến cái tổng vệ sinh thức tìm kiếm, ngươi cảm thấy thế nào?" John gật đầu nói: "Cái này có thể." Ăn cơm trưa bọn hắn liền đi phát động mèo nhóm, trừ bỏ bị bán đi 7 con mèo, còn lại không quản là mèo Savannah vẫn là mèo xiêm, cho hết mang theo đến. John cùng Lucy hai tên ma thú tinh linh cùng xuất trận. Dương Thúc bảo dùng ống nước làm một đầu mô hình rắn cho chúng nó xem, nói cho bọn chúng biết liền đi tìm cái trò này. Nhóm mèo tản ra, rất nhanh có miêu mị tiếng kêu vang lên. Dương Thúc bảo mang theo John hào hứng chạy tới xem xét. Một cái mèo mắt xanh ngay tại đối trước mặt trâu được meo meo gọi. Lão Dương tìm tìm cũng không có tìm tới rắn bóng dáng. Ngược lại là trâu được lộ ra roi dài, bởi vì đầu căng phồng khả năng nhường mèo mắt xanh cho hiểu lầm. Gặp này hắn bất đắc dĩ lấy ra cái ống cho nhóm mèo biểu thị. Dạng này có thể co lại tới. Lại có mèo kêu lên, lần này là một bàn dây thừng. Dương Thúc bảo thở dài, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Xem ra này không có khả năng oán tục ngữ bên trong nhân vật chính nhát gan. Liên mèo cũng sẽ đem dây thừng cùng rắn cho nhận sai. Cuối cùng khi tìm thấy quá nghiêu roi, dây thừng lớn, một đoạn cáp điện, một sợi tơ vớ, một cây đai lưng các thứ về sau, có chỉ mèo Savannah tại củi lửa trồng bên trong phát hiện rắn độc Pap Adder. Không hổ là tên mang, lớn, đại xa. Con rắn này đoán chừng phải có 2 thước rưỡi chiều dài. Thân thể của nó xen kẽ đang củi khô bên trong kéo dài thật xa. Hơn nữa hạt hoàng sắc bề ngoài cùng củi nhan sắc gần. Thật không tốt tìm. Mèo Savannah kế thừa linh miêu đồng cỏ thiên tính, bọn chúng cùng rắn là thiên địch quan hệ. Linh miêu đồng cỏ sẽ bắt giữ con thỏ, ếch, chuột cùng rắn những vật này. nhưng trái lại rắn cũng có thể đi săn linh miêu đồng cỏ. Giống như rắn độc Pup Adder loại này, cỡ lớn rắn độc là có thể ăn hết linh miêu đồng cỏ thú con. Đầu này rắn độc Pup Adder liền cũng không sợ hãi mèo Savannah. Nó dò xét đầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm mèo Savannah không ngừng thè lưỡi. Tựa như núp trong bụi cỏ ghê lần. Xuất thủ chính là lôi đình một kích. Mèo Savannah đồng dạng không sợ. Nó còn muốn đi lên trêu chọc cái này rắn lục sừng. Dương Thúc bảo đem nó cản lại. Tuy là mèo tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng hắn không muốn để cho mèo Savannah đi mạo hiểm. Nhìn thấy hắn loại này cỡ lớn động vật xuất hiện, rắn độc Pup Adder có chút sợ. Bụng của nó bỗng nhiên phồng lên. Đây là bọn chúng hù dọa thiên địch thủ đoạn. Lão Dương xác thực sợ hãi. Độc này rắn thoạt nhìn cùng mãng xà đồng dạng thô. Ai chịu nổi. Đằng sau đến John thấy cảnh này ngẩn người. Bụng căng, không tiêu hóa. Dương Thúc bảo tức giận nói ra. Đây là nó ngăn địch thủ đoạn. Hôm nay tính sai, quên đem lửng mật mang tới. Lửng mật thế nhưng là ăn rắn độc hảo thủ. John nói ra, tại sao phải đem đầu này rắn độc ăn hết? Không ăn đi làm gì? Trở về nuôi đứng lên. Đúng thế, thành chủ ngươi suy nghĩ một chút. Mãng xà có thể giúp ngươi chăm sóc vườn rau. Đầu này rắn độc cũng được. Hơn nữa nó còn có thể giúp ngươi thủ hộ lãnh địa. Về sau nếu như lại có người đến lãnh địa làm chuyện xấu, có thể đem nó phái qua cắn người. John mò tới lão Dương tính tình, biết muốn nhường hắn thu dưỡng một giống động vật kia nhất định phải có thể có lợi. Dương Thúc bảo nghĩ nghĩ cũng thế. Mãng xà đã nuôi, độc kia rắn lại nuôi tới cũng không có gì. Dù sao con giận quá nhiều rồi không cắn người. Nhìn thấy hắn trầm mặc, John liền đi qua đem rắn độc Pup Adder cho xách lên. Rắn độc Pup Adder kỳ thật rất sợ hãi. Nó là rất nhát gan rắn độc. Hôm nay lại là bị người dẫm, lại là bị mèo dọa. Nó lúc này tinh thần cũng nhanh hỏng mất. Đụng phải John có thể tín nhiệm lập tức cuộn đi lên. Thành thành thật thật, trở lại lãnh địa. Hắn đem rắn độc Pup Adder cho ném vào vườn rau bên trong. Vườn rau bên trong chuột nhiều. Hiện tại có chuột từ dưới đất đào hang đến trộm đồ ăn. Rắn độc Pup Adder vừa vặn có thể chui hang chuột. Thu thập xong rắn độc Pup Adder sau, hắn lại nghĩ, chính mình không phải đi nghe ngóng bảo hộ khu đợi bán thổ địa tin tức sao? Này làm sao làm đầu rắn trở về? Hắn một lần nữa đi tìm Mason, sau đó bật máy tính lên đăng nhập cải cách ruộng đất bộ phận trang web. Tất cả đợi bán quốc hữu thổ địa tin tức đều treo ở phía trên. Kết quả trang web đăng nhập nhiều lần toàn bộ sụp đổ. Lão Dương cũng hỏng mất. Này làm sao còn có hacker dám công kích quốc gia trang web? Mason gặm hot dog nói ra. Buông lỏng một chút, khẳng định là trang web sở thuộc server lại xong đời. Người phải kiên nhẫn chút. Qua một cái giờ lại đăng nhập thử một chút. Hoặc là ta cho ngươi tìm hiểu một cái tin tức này. Nếu như vùng đất kia xác thực yếu xuất thủ, kia thiết thú hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn có Tonflot điện thoại, đánh tới hỏi một chút. Tonflot lập tức cảnh giác lên. Ha ha, ta cảnh cáo ngươi đừng đụng khối kia thổ địa. Chúng ta thủ lĩnh nhìn chúng nó, lần này khẳng định phải cầm xuống nó. Nghe xong lời này, Dương Thúc bảo biết thỏa đáng. Hắn nhất định phải mua xuống bên cạnh thổ địa. Giường nằm bên cạnh há lại cho thiết thú ngủ ngáy. Đợi đến cải cách ruộng đất bộ phận trang web khôi phục bình thường, hắn đi lên cẩn thận xem xét. Chính sách, lần này bảo hộ khu thổ địa không còn là định giá bán ra mà là tiến hành đấu giá. Giá bắt đầu là 1 triệu. Tại ngày 12 tháng 12 tại Durban nhà văn hóa khai mạc. Nhìn thấy tin tức, Dương Thúc bảo tức giận cau mày. Cải cách ruộng đất bộ phận thật sự là không học tốt. Đây là cùng lão Mã học làm 22 đại gấp rút sao? Trước mắt đến xem, hắn muốn mua lại mảnh đất này áp lực chủ yếu đến từ thiết thú trận doanh. phương diện tiền bạc hắn coi như dồi dào. Tiền mặt liền có tiểu tứ trăm vạn, còn có một hộp tử kim khối. Hộp tuy là không lớn, thế nhưng là hoàng kim mật độ rất lớn. Kia một hộp kim khối sợ không phải có 10 cây gì. Không sai biệt lắm được ngàn vạn ren. Đáng tiếc là, này một ít hoàng kim không tốt biến hiện. Hắn không dám ra bên ngoài bán. Một khi tiết lộ phong thanh bị Hululu cảnh sát cùng quan phương cho biết cũng tiến hành điều tra. Chuyện kia liền lớn rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.